Cô là người của âm quân, tôi nào dám động tới cô, đấy chẳng phải là khó làm mình hay sao? Đêm qua cô đã trốn rất đúng cách đấy, đêm qua làm sao thì nay cứ như vậy nhé. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý xong việc trước khi Bao thị kịp phát hiện ra cô. Được, tôi chỉ có thể cố che đi sự lo lắng, đi vào nhà của Ôn Như Ca. Sau khi vào nhà, Ôn Như Ca lại nói với tôi, Bao thị vừa chết không lâu, chưa qua 7 ngày, cho nên bà ta sẽ vẫn lưu lại dương gian, ban ngày hay ban đêm, trời sáng cũng sẽ vẫn nghỉ ngơi ở trong phòng của mình. Mà vì sợ âm thập nhị nên lệnh cho bọn hung thi canh ở đầu giường, bà ta mới ngủ yên được. Cho nên Ôn Như Ca không ngừng dặn dò tôi, từ già lớn như vậy, tôi nghỉ ngơi ở đâu cũng được, nhưng tốt nhất nên tránh xa phòng của Bao thị, càng không được mở rèm phòng đó. Tôi lại chẳng phải trẻ lên ba, đương nhiên biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì bụng quá đói, cầm lấy hai cái màn thầu trên bàn rồi quay trở lại mật thất. Tôi cũng chẳng biết có phải là bị hội chứng Stockholm hay không. Tôi bị nhốt trong từ đường một ngày một đêm, lại trốn dưới mật thất cả đêm. Thế là tôi lại thành ra cảm thấy nơi này an toàn bậc nhất. Thậm chí sau khi ăn xong màn thầu, tôi lại chui vào trong quan tài đánh luôn một giấc. Tiếp đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi, cũng không biết là bao lâu, trời cuối cùng cũng tối. Tôi lại làm giống như hôm qua, dùng chiếc chăn để trùm lên đầu không một kẻ hở, nằm im trong quan tài, nhìn lùm lùm một đống im thinh thích. Ông Như Ca đóng giúp tôi nắp quan tài, còn hở ra một khe hở nhỏ, giúp tôi dễ dàng hít hở hơn. Cô ta hứa với tôi, chỉ cần cô ta giải quyết xong việc ngoài kia, việc đầu tiên cô ta làm chính là đến đây và đưa tôi ra ngoài. Tôi lại như lúc đầu khi đến đây, ngoài việc tin tưởng cô ta thì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy có cái gì đó cọ vào trán. Tiếp đó, ánh sáng bừng lên trong quan tài. Hóa ra là chiếc đèn hoa sen rơi lên trán tôi. Ánh sáng từ đó phát ra. Tiếp nữa, trước mắt tôi cảnh vật lướt nhanh qua là Phương Tình Nhi đã mở ra một chút hình ảnh bên ngoài để tôi có thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì bằng mắt của cô ta. Dù gì, mẹ của Từ Dương cũng là kẻ thù chung của chúng tôi. Lúc này, tôi thấy hình ảnh phòng khách của nhà Từ Dương, nơi mà ban sáng tôi ngồi ăn cơm cùng Ôn Như Ca. Keng, keng, keng. Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường kêu lên mấy tiếng trầm vang, làm tôi có cảm giác đây chính là thời điểm mà yêu ma quỷ quái đang chuẩn bị kéo nhau bước ra ngoài. Phương Tình Nhi dừng ở phòng khách một lúc, rồi tiếp tục lượn vào phòng trong. Lúc này, cửa phòng Bao thị bật mở, tôi ngửi thấy mùi thịt hầm thầm phức, chính là nồi canh hầm đó. Ôn Như Ca quả thật đã bưng loại canh đó cho Bao thị. Yêu thuật của Bao thị vô cùng cao siêu, lại có thể vạn hồn nhập thân, vốn là không thể diệt trừ nổi. Muốn giết bà ta, Duy chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là giết người diệt tâm, chính là để bà ta tự nguyện tự ý mà đi vào chỗ chết. Chỉ khi nào trái tim của bà ta không muốn bản thân tồn tại nữa thì mới có thể kết liễu được bà ta, mà việc này cũng không phải là dễ dàng. Tôi nhìn thấy Ôn Như Ca, lúc này cô ta đã không còn dùng cánh tay phải của lão cương thi, cánh tay áo bên phải lại phất phơ trống huếch. Cái con người này cũng thật là làm gì cũng thật cẩn thận quá đi. Trước mặt Bao thị lại cất cánh tay của lão cương thi đi, hơn nữa còn để đầu tóc bù rù, mặc lại bộ quần áo nhầu nát đầy dầu mỡ trước đây, ngồi xổm trong một góc nghịch nghịch mấy hòn đá. Trong cô ta lúc này giả điên cũng điên được hẳn 10 phần. Bao thị vẫn nằm thẳng đuột trên giường, bà ta lúc này chưa thức dậy, cướp đi lớp da của Phương Tình Nhi. Giờ thì trong bà ta muốn phần xinh đẹp, khi nhắm mắt ngủ trong bà ta xinh đẹp cũng chẳng khác nàng công chúa ngủ trong rừng là bao. Ôn Như Ca đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, giống như khi ở nhà chúng ta làm mâm cúng tổ thế, thì giờ y hệt như nặng như thế. Trên đó còn cắm thêm mấy nén hương và nến, bày một hàng chén rượu trắng, một chiếc đầu heo có đống bùn dấu đỏ, một con gà, một đĩa màn thầu xếp chồng lên nhau nhìn như là hình trái núi. Ngoài ra thì giống như là thường ngày cũng bảy món mặn, mặn một món canh, nhưng trong mỗi đĩa thức ăn đó đều có mấy lát thịt, không biết là loại thịt gì. Tôi không ngăn được cảm giác lợm cổ họng, có chút buồn nôn, nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Khi chiếc đồng hồ trên tay điểm 12 tiếng, người đẹp ngủ trên giường vươn vai vươn người, ngáp một tiếng rồi thức dậy, trở về dáng vẻ trẻ trung và xinh đẹp. Bao thị cũng không muốn làm phí bộ da đó, chỉ vươn vai dài người, cũng không quên kèm theo chút yếu điệu của một cô nương trẻ đẹp, trông cũng thật là mỹ miều biết bao. Nếu không phải đã nhìn thấy bộ mặt thật dưới lớp da này trước đây, thì ai có thể khẳng định cô gái trẻ trung xinh đẹp kia lái là một bà già lờm khòm chứ? Khi Bao Thị tỉnh dậy, mặt vẫn như còn ngái ngủ, thờ ơ nhìn một bàn đầy những đồ ăn trên bên cạnh giường. Qua một lát mới tỉnh hẳn ngủ, vẫy tay về phía Ôn Như Ca. Con ranh họ Ôn kia, lại đây! Giọng bà ta sốt sục. Bà già này cướp được bộ dạng xinh đẹp đang đắc ẩn lắm đây. Ôn Như Ca ném mấy hòn đá xuống đất, ngây ngây ngô ngô chạy lại, lộ ra kiểu cười ngốc nghếch, rồi nói với Bao Thị: Mẹ ơi, mẹ gọi con à. Bao Thị bây giờ lại nhìn Ôn Như Ca với ánh mắt hiền từ. Hôm nay sao thế? Sao lại làm nhiều thức ăn thế này? Mẹ đã chẳng bảo với con rồi sao? Bây giờ cái nhà này chỉ còn mình con là còn sống, sau này làm gì cũng tiết kiệm một chút, như vậy cũng có thể ăn được nửa năm một năm. Sau này lại làm nhiều thức ăn thế này. Ôn Như Ca cười ngây ngốc, dường như là không hiểu Bao Thị đang nói gì. Bao Thị chỉ biết thở dài, nói: Ta cũng chẳng muốn so đo với con bé ngốc như con làm cái chi, nhưng mà chỉ là thương con bây giờ chỉ có một thân một mình như vậy. Ngoài Từ gia chúng ta chấp nhận con, từ nay về sau cũng không ai chịu nuôi một người vừa điên vừa khùng như thế, tối lại cũng lớn như thế này nữa. Bà ta cũng không muốn nói gì với Ôn Như Ca nữa, mà cầm đôi đũa lên, bắt đầu thử các món ăn trước mặt. Ôn Như Ca lanh quanh một hồi ở trong phòng, rồi sau đó dường như là cô ta bị hấp dẫn với một cái gì đó ngoài kia, mà cười cười ngây ngô đi ra ngoài. Bao Thị cũng không cố ý giữ cô ta lại, mà để cô ta đi ra ngoài. Thần thức của Phương Tình Nhi lúc này vẫn đang trốn trong một góc tường để nhìn trộm Bao Thị. Tôi cảm thấy cô ta lúc này vô cùng vui sướng, bởi vì cô ta biết trong các món ăn kia có thêm thứ gì. Những cô gái ở căn nhà này đều rất là căm ghét hai mẹ con Từ Dương, cho nên đối với bữa yến tiệc ngày hôm nay cũng là thứ mà họ kỳ vọng được trông thấy nhất, và cũng cảm thấy sung sướng hưng phấn nhất lúc này. Đúng lúc tôi muốn nhắm hai mắt để tránh đi cảnh tượng nhẫn tâm trước mặt, đột nhiên có một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào làm cho tôi chói mắt. Kẻ nào động đến nắp quan tài của tôi đang nằm bên trong? Chính ngay lúc tôi đưa tay lên để che bớt ánh sáng chói lóa đó, đột nhiên cảm thấy có người tóm lấy tay của tôi. Tôi hoảng hốt vô cùng, còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì ngón áp út của tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, dường như có vật gì đó kẹp chặt lấy, bẻ gãy đi. Á! Tôi cố gắng nhổm người lên và cố giật bàn tay lại mà không được. Đợi tôi hoàn hồn trở lại thì thấy trước mặt bây giờ là Ôn Tình Nhi. Cô ta không biết cô ta xuống đây từ bao giờ. Tay tôi, cô ta cầm một đôi đũa sơn đỏ, cô ta lại chưa đốt hết chúng đi mà cố tình giữ lại một đôi, và dùng cái tay bên phải cứng như thép của lão Cương Thi để dùng chiếc đũa đó kẹp lấy ngón tay của tôi đau điếng. Hơn nữa bây giờ một bên tay kia đang cầm một chiếc bình sứ nhỏ. Tôi mở to mắt nhìn thì thấy cô ta đang cố gắng kẹp cái gì bằng đôi đũa đó và bỏ vào bình. Là quỷ hồn của Từ Dương ư? Tôi mau chóng chồm hẳn người lên hỏi: Này, cô làm cái gì vậy? Đã đến lúc tạo điều kiện cho mẹ con nhà họ đoàn tụ rồi. Ôn Như Ca cười mỉm chi với tôi: Cô có muốn đi xem tuồng không? Đây hẳn sẽ là một đoạn tuồng vô cùng là kịch tính. Nhưng tôi thật sự là không muốn nhẫn tâm như vậy. Tôi lắc đầu, nhưng Ôn Như Ca lại cười và lôi tôi từ trong quan tài ra. Tay phải của cô ta có sức mạnh vô cùng lớn, cho nên cô ta có thể tóm lấy tôi như là tóm một con gà vậy. Tôi bị lôi đi, tự biết là cái mạng của mình trốn chạy cũng không thể thoát được. Lúc bị lôi gần đến chân cầu thang, tôi cố gắng chống cự lại và nói: Được rồi, tôi đi với cô là được chứ gì, thả tôi ra đi. Cô ta lúc này mới chịu thả tôi ra. Tôi chỉnh lại chiếc chăn trên người rồi mới bước theo cô ta ra ngoài. Nhưng chưa đẩy cửa bước ra thì cánh cửa đã mở bung ra trước mặt. Trước mặt tôi là một bộ mặt quen thuộc, là mẹ của Từ Dương. Chỉ có bà ta đi một mình xuống đây. Nhưng như vậy cũng đủ làm tôi sợ mất mật. Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Lúc tôi hoàn hồn, tôi phát hiện ra mẹ của Từ Dương tuy trước mặt, nhưng dường như là bà ta không hề nhìn thấy tôi vậy. Ánh mắt bà ta nhìn về phía tôi, nhưng là nhìn xuyên qua tôi, nhìn về phía đằng sau tôi. Đúng vậy, tôi vừa nãy đã trùm chiếc khăn lên đầu, trùm kín mít mình lại. Chỉ cần cố gắng nhịn thở thêm chút thì không để bà ta phát hiện ra dương khí của tôi là được. Tranh thủ lúc bà ta chưa phát hiện ra, tôi cẩn thận nhẹ nhẹ bước chân lần xuống dưới. Ở đây có người, lão yêu bà này nói. Ôn Như Ca giả ngốc nói: Không có ai cả. Lời vừa dứt thì Bảo Thị đã xông tới, tóm lấy yết hầu của Ôn Như Ca, nhấc cô ta lên khỏi mặt đất. Hai chân cô ta chới với trong không trung. Tao biết con nha đầu đó chắc hẳn là ở đây. Rõ ràng là ta cảm nhận thấy một luồng dương khí của người sống hiện diện ở đây. Còn nhóc đó ở đây, chắc chắn ở đây. Nói đoạn, bà ta thò tay ra sau khẽ phất nhẹ. Cửa căn mật đóng sầm lại. Bà ta hét lên với ông Như Ca. Tao đã nói rồi, xung quanh nhà đã bị ta dùng trận đồ để phong tỏa hết cả rồi. Còn nhóc đó sẽ không thể chạy ra ngoài được. Nhưng không hiểu vì sao, tao vẫn không tìm ra nó. Hóa ra là trong cái nhà này có nội gián, là mày đã giấu nó vào đây, có phải không? Lúc này vì quá sợ hãi, tôi cũng chẳng cần để ý đến hai bọn họ. Tranh thủ lúc lão yêu bà này đang tập trung tra khảo ông Như Ca, rồi mau chóng bước nhanh xuống khỏi cầu thang, rồi tìm một góc trốn vào. Chỉ thấy mặt ông Như Ca lúc này bị bà ta bóp nghẹt đỏ lự, càng không thể nói được gì. Cô ta dùng hết sức bình sinh, giơ mạnh tay lên và ném chiếc bình sứ vào cánh cửa hầm. Choang! Chiếc bình vỡ nát, lão yêu bà giật nảy mình, thả rơi cô ta và quay đầu nhìn lại. Tiếng động gì vậy? Ôm Như Ca cứ thế rơi bịch xuống đất, rồi mau chóng học cách của tôi đang làm, đó là mau chóng tìm một góc để trốn vào. Rạc, rạc, từ phía cánh cửa sắt phát ra một tiếng cọ vô cùng là chói tai, giống như là tiếng của những cái móng tay dài đang cào lên sắt. Nghe cái tiếng đó mà tôi ê buốt cả răng. Dương, Bao Thị hốt hoảng gọi lớn, con trở về rồi, con cuối cùng cũng trở về rồi. Ta cứ nghĩ con đã lạc đến một nơi rất là xa, không thể quay trở về nữa. Nói đoạn, bà ta vội vàng chạy lại mở cửa. Một trận gió âm bay vào. Vù, trận gió thổi làm bà ta ngã ra đất. Đợi đến khi nhìn thấy bộ dạng của Từ Dương thì tôi đã hết cả hồn. Hắn ta bây giờ với hình dáng tôi nhìn trước đây khác xa một trời một vực. Đôi mắt hắn đỏ ngầu toàn là gân máu. Mắt hắn lông lên sòng sọc, răng nanh mọc dài ra ngoài. Toàn thân gân guốc xanh lè nổi cuồn cuộn. Tuy chỉ còn nửa thân trên, nhưng xem ra bây giờ hắn như có nguồn sức mạnh vô biên vậy. Giờ trông hắn ta chẳng giống với dáng vẻ yếu ớt của đêm hôm trước, mà giống như là một con thú hoang vừa thoát ra khỏi ngục từ tù để trả thù. Chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi, Ôn Như Ca rốt cuộc đã làm gì Từ Dương vậy chứ? Sao có thể làm cho hắn biến thành ra như vậy? Cũng giống như là người ta chơi game và tăng thêm level vậy đó. Từ Dương trở nên mạnh hơn, cũng điên cuồng hơn trước. Hắn dường như không nhận ra chính mẹ hắn, mà cố dùng hết sức tóm lấy yết hầu của lão bà yêu rồi đánh. Trời ạ, à, chuyện gì đây? Là do bà ta khoác lên một lớp da mới lên mình, cho nên hắn không nhận ra. Nhưng cho dù có thay đổi một lớp da lên đi chăng nữa, dù có biến thành người khác, cũng đâu đến nỗi nhảy lên là vồ lấy ánh tan tác như kẻ thù. Chỉ có mấy phút đồng hồ, từ khi ông Như Ca lôi hắn ra từ trong tôi, cô ta rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ? Lão yêu bà cảm thấy không thể hiểu nổi chuyện xảy ra. Dương ơi, con làm sao thế? Ta là mẹ con mà. Cũng may là bà ta cũng là quỷ, thứ đổi thành một người sống thì chắc đã bị bóp nghẹn từ đâu rồi. Làm gì còn cơ hội mà ừ lên một tiếng nào. Có phải mày cho rằng mẹ mày đang khoác lên tấm da này nên mày mới không nhận ra? Ta sẽ trút bỏ nó xuống ngay. Nói đoạn, yêu lão bà trút bỏ bộ da trên người như là đang trút bỏ bộ quần áo vậy đó. Từng lớp da trút xuống, trong phút chốc để lộ một bộ xương trắng mút từ cổ xuống. Bộ da của tôi, bên cạnh tôi có tiếng hoan hỉ khe khẽ. Một đốm sáng xanh từ trong chăn bay thẳng ra ngoài. Tôi chỉ thấy ánh sáng nó khẽ chớp vèo một cái lên đống da dưới sàn. Một cô bé lanh lợi hiện ra trước mắt tôi. Phương Tình Nhi cuối cùng cũng trở lại như xưa rồi. Cô ta vui sướng, tôi cũng mừng lay. Lão yêu bà lúc này chẳng còn quan tâm đến bộ da đẹp đẽ đã cướp được từ lúc trước, cũng chẳng thèm để ý đến Phương Tình Nhi chui ra bất thình lình, mà ta tập trung tất cả sự chú ý lên người của Từ Dương. Dương con, rốt cuộc là con bị làm sao thế? Ta là mẹ con không nhận ra ta hay sao? Nhưng Từ Dương dường như là chẳng hiểu lời bà ta nói. Bà ta cũng không nhịn được nữa, tát một cái làm Từ Dương bay ra xa tít. Mồm bà ta gào lên, con ranh họ Ôm. Bà ta cuối cùng thì cũng hiểu ra vấn đề gì đang xảy ra. Bà ta vất tay một cái, làm nên một trận gió to, cứ thế thổi mạnh về phía góc tường mà ông Như Ca đang trốn. Lúc này tôi vô cùng cảm ơn trời Phật là cô ta đã không trốn cùng một góc với tôi. Không thì cái vất tay đó sẽ nướng chúng tôi chung một lò, chứ chẳng phải là vừa. Lần này thì ông Như Ca không tiếp tục trốn nữa, đưa tay lên cũng vất một cái. Mấy cái lá bùa màu vàng từ đó bay ra, cứ thế phi thẳng vào phía yêu lão bà. Đánh bùa đó bay đến nơi thì bị yêu lão bà tung một chưởng và bị hất hết cả ra ngoài. Bà ta thốc kinh, mày lại biết tà thuật, vậy là tao hiểu rồi, mày đã học trộm các tà thuật của tao. Yêu lão bà lửa giận ngùn ngụt, bên cạnh thì Từ Dương cũng muốn vồ tới. Bà ta phát ra tiếng hét trầm trầm, từ người bà ta bắn ra một luồng khói đen kịt. cứ thế bắn về phía Từ Dương. Luồng khí đen ngòm ấy vồ lấy Từ Dương, tụ lại như hình hài một con ác quỷ, đè Từ Dương bẹp dí xuống đất, làm hắn không còn cách nào động đậy được. Lúc này tôi mới hiểu ra, cho dù Ôn Như Ca có học trộm tà thuật của bà ta, thì với góc độ một đồ đệ thì làm sao mà có thể bằng sư phụ được. Hơn nữa là chỉ học trộm, chứ không được truyền, dạy trực tiếp. Mà yêu lão bà dù gì cũng đã chết, bà ta biến thành ác quỷ, trong tay lại nắm vô số các con ác quỷ tay sai. Vậy chẳng hả là bà ta đã lên một level cấp cao hay sao? Lão yêu bà lại vồ lên, tóm lấy Ôn Như Ca. Con nhà đầu thối, mày rút cuộc đã dùng tà thuật gì với con trai ta mới có thể biến nó thành ra gớm ghiếc như thế? Ôn Như Ca chẳng chút sợ sệt mà cười ha ha nói, tôi chẳng có làm tà thuật gì. Sao bà không tự hỏi mình, cái thứ vừa nãy bà ăn rốt cuộc là cái thứ quần què gì? Mày đã cho tôi ăn cái thứ gì? Đó chính là thịt con trai bà, thơm ngon lắm phải không? Ôn Như Ca gằn từng tiếng nói với yêu lão bà. Á, yêu lão bà đột nhiên hét lên, thối lui một bước, sắc mặt bà ta bỗng nhiên trắng bệch. Nhưng lúc bà ta đang không đề phòng, Ôn Như Ca giơ tay lên rồi vẫy mạnh mấy lá bùa vàng trong tay về phía Từ Dương. Tuy nói là ném mấy cái lá bùa đó về phía Từ Dương, nhưng thực chất là đánh về phía đám quỷ đen xì đang đè trên người Từ Dương. Từ Dương sau khi thoát được, ngay lập tức trở nên điên cuồng hơn rồi vô về phía mẹ của hắn. Cũng không biết yêu lão bà đã nghĩ gì, bà ta đứng nguyên tại chỗ, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Từ Dương đang điên cuồng vồ tới mà không chút phản kháng. Con trai ta! Từ khóe mắt bà ta rơi ra dòng lệ nóng hổi, rồi cứ thế để yên cho Từ Dương vặt ngang đầu mình, xé nát bộ xương trắng của mình. Chẳng mất đến 3 phút, Từ Dương cứ thế điên cuồng mà xé nát dần từng mảnh xương trên người mẹ của hắn. Hồn mẹ hắn cứ thế mà tiêu tán đi. Tôi ngẩn người ra đó thật lâu, tôi thấy Từ Dương cũng khựng lại. Khi hồn mẹ hắn đang tiêu tán dần, hắn dường như có lại ý thức. Hắn cứ thế đứng ngay ra, nhìn vào đống xương vụn nát trên sàn. Rất lâu, không một chút phản ứng nào khác nữa. Lúc này, Ôn Như Ca khẽ lắc nhẹ người. Từ Dương cũng chú ý vào cô ta. Giờ trông Từ Dương như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Mặt hắn méo xệch, môi hắn run run, mắt hắn ẩn ực nước. Chị ơi, vậy đây rốt cuộc là cớ làm sao đây? Hắn ta có lẽ đã ý thức được việc hắn vừa làm, nhưng là không tin những gì mình đang làm. Cho nên, hắn cần tìm một người cho có thể nói rõ cho hắn biết điều này chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Nhưng Ôn Như Ca lại chỉ cười cười, cúi đầu xuống rồi nói gì đó với hắn. Từ Dương bỗng chốc trở nên điên loạn, hắn quay người đi, hướng về phía đám quỷ đen xì tụ thành khói kia rồi chui hẳn vào đám đó. Đám quỷ bỗng chốc tách ra thành một đàn quỷ lúc nhúc vây lấy hắn. Chỉ trong chốc lát, nửa thân người của hắn đã bị lũ quỷ xé xác ăn sạch sẽ. Đúng đấy các bạn, là xé hắn ra như là xé con mực rồi nuốt sạch vào bụng đó. Chỉ mấy giây thôi, thật là một đám quỷ đó ghê rợn, một cảnh tượng đánh bay hết tất cả những quan niệm mà bạn có thể có. Đúng, thật khó tin đối với tôi. Ôn Như Ca rốt cuộc đã nói gì với hắn để hắn phải bất chấp tất cả để hy sinh bản thân mình như thế? Có phải hắn đã nhận ra là mình đã tự giết mẹ cho nên hắn tự vẫn? Không, hình như là không chỉ có thế. Những con quỷ sau đó xé xác và nuốt chửng Từ Dương. Giờ đây cơ thể chỉ là một đám khói đen, giờ đã biến thành màu đỏ lòm. Bây giờ nhìn chúng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Là hắn hiến thân. Từ Dương đã lấy thân mình làm vật tế để hiến cho lũ ác quỷ. Hiến tế thường là khi bản thân không thể thực hiện được nguyện vọng nào đó, nên mới phải dùng cách hiến tế này để mời ác quỷ mạnh hơn để giúp đỡ. Là nguyện vọng gì với chứ? Từ Dương muốn bất cứ giá nào để thực hiện nó, đó là nguyện vọng gì chứ? Lúc này tôi có dự cảm chẳng lành, chúng đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Góc phòng nơi tôi trốn, khi Từ Dương và mẹ hắn ở đây đều không chú ý đến, thì biết là nơi tôi trốn này khó kín đáo đến mức nào. Nhưng chúng lại nhìn thẳng về phía tôi. Từ Dương đã dùng bản thân để làm vật hiến tế. Nguyện vọng của hắn không phải là tôi chứ? Ôn Như Ca, cô ta lại ném quả bóng sang cho tôi. Cô ta vừa nói với Từ Dương gì đó, chắc hẳn là ném tất cả tội lỗi lên đầu tôi, chuyển hận thù của Từ Dương lên người tôi, và cô ta có thể thoải mái thoát ra mớ bồng bông này. Tôi thật ngốc, bị người ta bán đứng một lần chưa đủ, còn cố tin lời cô ta, còn lưu lại để xem kịch hay gì chứ? Thực ra là ở đó mà cô đợi cô ta ném trái bóng oan ức về phía mình. Ôn Như Ca nhanh chóng lẻn ra đến cửa hầm, Tôi cũng muốn trốn đi, nhưng lũ quỷ lại đứng chặn đường tôi, cho nên tôi chỉ có thể đứng như trời trồng, ở đó mà nhìn Ôn Như Ca cười khinh khỉnh, dần dần thoát ra khỏi gian mật thất. Vốn tôi cũng chỉ xem đến kịch thôi chứ, kết quả thì mình chính là con thú trong rạp xiếc không hơn. Cô ta lủi ra ngoài, rồi cố tình đóng sập cửa lại. Tôi thấy quả này mình chết chắc rồi, tôi cũng không thể cứ há miệng mà chờ sung. Tôi từ góc phòng đi ra, hét vào đám ác linh đó. Từ Dương, Từ Dương, anh còn ở đó không? Nghe tôi giải thích, sự việc vốn dĩ không phải như anh nghĩ, tôi sẽ nói chân tướng sự việc cho anh biết. Nhưng không thấy Từ Dương hồi đáp, tôi chỉ là phần người phàm trần. Nhưng lúc này, tôi có cảm giác, chính là Từ Dương đã không còn trên cõi đời này nữa. Lúc này trước mắt tôi, chỉ là một đám ác ma mắt đỏ lồm lồm, vô cùng là hung mãn. Chúng hầm hè muốn xé xác tôi từ lúc, giống như là Từ Dương đối với mẹ hắn mấy phút trước đó. Tôi đang nghĩ mình sẽ như bộ xương trắng kia bị đập vụn, hay bị chúng xé từng thớ thịt rồi nhai ngấu nghiến không sót một mẩu. Lúc tôi đần người ra đó thì không biết làm cách nào, thì bên tai nghe tiếng thúc giục, còn đứng đần ra đó làm gì, còn không mau chạy đi, là tiếng của Phương Tình Nhi. Chạy, tôi có thể chạy đi đâu bây giờ? Tôi tuyệt vọng nói. Phương Tình Nhi nói, Ôn tỷ đã làm phép lên cửa, trên cửa cũng đã dán một lá bùa đó nếu là quỷ sẽ không chạy qua được. Giờ cô chỉ còn cách thoát qua cánh cửa đó, lũ quỷ sẽ không bắt được cô. Tôi chẳng biết khóc hay cười lúc này, cái cô Ôn tỷ của cô chắc chắn đã khóa trái cửa rồi, tôi không thể qua đó được đâu. Phương Tình Nhi nói, không đâu, Ôn tỷ không thể nào đi hại người được, các cô đều bị cô ta lừa rồi. Tôi chỉ còn nước thở dài, Ôn Như Ca diễn kịch quá đạt, cả đống người nhà họ Từ đều bị cô ta lừa cho quay mòng mòng, cho dù có chết cũng sẽ chẳng biết được là cô ta hại chết. Không đâu, cô mau qua đó xem đi. Phương Tình Nhi xuyên qua đám ác linh, cô ta bay đến cửa hầm thì hiện thân. Cô ta đẩy cửa mấy lần rồi lắc đầu nói, cô mau tìm cách lại đây, cửa ở đây có dán bùa, tôi không mở được. Cô là người, nhất định sẽ có thể đẩy ra ngoài. Tôi lắc đầu, cô đừng ngốc nghếch nữa. Cô ta nếu thật muốn thả tôi đi, vừa nãy sẽ đợi chúng ta cùng rời đi. Cô còn cố tình không hiểu hay sao? Chính là cô ta đã lừa Từ Dương phải hiến thân, đổ hết tội lỗi lên của tôi, của cô ta lên người tôi. Chỉ có như thế, cô ta mới có thể đàng hoàng mà rút chân ra khỏi cái họa này. Cô quay lại đây đi. Tôi lấy từ trong người ra chiếc đèn hoa sen. Phương Tình Nhi nhìn vậy thì cũng hiểu ý tôi. Giờ đây, chiếc đèn hoa sen này chính là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Chỉ có mở quỷ môn quan thì mới có thể thoát khỏi cái mật thất này. Nhân thế thương thương bách niên, sinh lão bệnh tử, âm quân lệnh cho ta đến thắp cho chư vị chiếc đèn dẫn hồn, chư vị tới quỷ môn, nhập hoàng tuyền, qua nại hà, đi đến kiếp sau, những việc kiếp trước hãy bỏ lại phía sau lưng. Khi trước, Phương Tình Nhi đã từng nói ra, đèn lồng hoa sen giấy này chỉ có thể sử dụng được 3 lần, đây chính là lần cuối cùng, có thể chạy thoát được hay không còn phụ thuộc vào lúc này. Theo câu chú ngữ, quỷ môn quan lại một lần nữa được mở ra, gió lạnh cũng thổi ra. Con đường phía trước là gì? Sau khi đi vào trong đó, liệu tôi có thể trở về thế giới này được hay không? Lúc bấy giờ, Phương Tình Nhi nói, La Hy, chạy mau thôi, nhớ kỹ, không được quay đầu lại. Tôi nhớ lại âm thập nhị cũng đã từng nói, chỉ cần không quay đầu lại, trên người ai cũng đều có 3 ngọn lửa, những quỷ hồn sẽ không bao giờ đuổi kịp tôi. Nhưng nếu tôi quay đầu lại, 3 ngọn lửa sẽ yếu đi và đám quỷ hồn kia có thể đuổi theo được. Vì thế chỉ cần không quay đầu lại, tôi sẽ được an toàn. Thế là tôi tuyệt vọng dùng hết sức lực chạy về phía quỷ môn quan. Bởi vì tôi chạy quá vội vã, làm cho tôi vô tình vấp ngã. Khi ngã xuống liền nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, quỷ hồn sắp đuổi kịp rồi. Tôi nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy. La Hy, cô mau quay lại. Sau lưng tôi bỗng có tiếng gọi, giọng nói này rất quen thuộc, nhưng nhất thời tôi cũng không nhận ra đó là giọng của Phương Tình Nhi hay là của Từ Viên Viên. Bình thường, tôi thường hay đọc một số truyện ma, và những con ma đó rất thích đóng giả giọng của những người quen để lừa họ quay đầu lại. Nghe giọng giống như là Phương Tình Nhi, nhưng cũng giống giọng của Từ Viên Viên. Nhất định là những con quỷ hồn kia muốn lừa tôi quay đầu lại. Muốn tôi không quay đầu lại sao? Đừng hòng lừa được tôi. Bây giờ tôi rất tỉnh táo, cũng không biết là chạy được bao lâu, tôi đến được bên cạnh một con sông. Cạnh bờ sông có rất nhiều người, từng đoàn trắng xóa này cứ mông lung huyền ảo, nhìn từ trên xuống, tất cả đều không có chân. Bọn họ đều quay mặt nhìn ra phía sông, giống như là đang chờ một cái gì đó sẽ đến. Cho đến khi có ai đó đẩy vào lưng tôi một cái, Cô còn đang ngẩn ngơ cái gì đấy? Sao không đi tiếp? Cô không muốn xếp hàng, nhưng những người đằng sau cô lại muốn xếp hàng đấy. Mặc dù tôi đến đây đã có cảm giác mình an toàn rồi, nhưng vẫn như thế, tôi không dám quay đầu lại, sợ bị thổi tắt đi ba ngọn lửa trên vai, sẽ không trở về nhân gian được. Sau khi bị cái người đằng sau thoáng đẩy một cái, tôi nhanh chóng bước lên và đứng vào xếp hàng. Chờ đợi thêm vài phút, có một chiếc thuyền đang trôi nổi trên sông lái đến. Bọn họ đang đợi thuyền sao? Chiếc thuyền đó rất nhỏ, dường như chỉ có thể chở được 5 hoặc 6 người, nhưng lại có hàng trăm người đang đứng đợi ở trên bờ. Con thuyền đã cập bến, người lái thuyền trông giống như là một người bình thường vậy. Hắn ta có tay, có chân, đầu đội chiếc nón lá, tay cầm một cây sao. Sau khi thuyền vào bến, hắn thắp lên một ngọn đèn dầu và nói, lên đây đi. Sau đó, những người đang đợi trên bờ, tất cả đều biến thành một ánh sáng trắng, giống như là một trận mưa sao băng và bay về hướng người lái thuyền. Tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ lên thuyền, nhưng không, bọn họ hóa thành những chiếc đèn hoa sen bao quanh nơi con thuyền đang đổ. Những ngọn đèn hoa sen bí ẩn đó làm thắp sáng dòng sông tối tăm ấy ngay lập tức. Đây chắc chắn là cảnh đẹp nhất trong đời tôi từng nhìn thấy. Người lái thuyền đội nón lá nhìn về phía tôi hỏi, cô tại sao vẫn chưa lên thuyền? Tôi đoán dòng sông này có thể là dòng sông Vong Xuyên nổi tiếng. Là sông Vong Xuyên này có một người lái thuyền chuyên dẫn lối cho người đã chết. Nói một cách khác, đây cũng chính là người của âm phủ. Âm thập nhị cũng là quan ở âm phủ, hơn nữa còn giống như là một chức quan to. Vì vậy tôi như được tiếp thêm dũng khí để trả lời đồng nghiệp của âm thập nhị. Tôi là một con người đang sống nên không thể lên thuyền ông được. Người sống? Ông là biểu hiện giống như là gặp phải một trò đùa vậy. Cười cười nói, làm sao mà một người sống có thể đến đây được? Tôi là... Vậy thì cô cúi đầu nhìn xuống sông đi, xem có thể thấy được bóng của cô hay không. Chắc chắn là sẽ có. Tôi đến gần cúi đầu xuống, vừa nhìn lại không thấy bóng mình đâu cả. Nước trong sông sao lại không phản chiếu hình bóng của tôi vậy? Tôi rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nghĩ đến nơi này là chính là âm phủ, và những thứ ở bên trong âm phủ sẽ không giống với thế giới của con người. Chắc chắn đây là một con sông kỳ lạ, nên mới không thể phản chiếu lại được hình bóng của tôi. Vì vậy, tôi lấy lại bình tĩnh mà nói với người đang đội nón lá kia. Không, tôi là người sống đó, cái dòng sông này không phản chiếu bóng của tôi, nhất định là do con sông này có chút kỳ lạ. Hắn ta cười và nói, vậy thì cô nhìn xem, có bóng phản chiếu hay không? Tôi lại nhìn vào mặt nước, trong nước sông cũng không có bóng phản chiếu của hắn ta, cũng không có bóng của con thuyền, ngay cả bóng những chiếc đèn hoa sen cũng không thấy bóng phản chiếu lại. Người đội nón lá lại nói, đừng nhìn nữa, quỷ làm sao có bóng được, mau lên đây đi, trời sắp mưa rồi, nước lúc đó sẽ dâng lên, rất khó để đi. Nói xong, ông ta cầm cây sào chỉ về hướng tôi, giống như là muốn kéo tôi lên trên thuyền vậy. Dĩ nhiên là tôi không thể ngoan ngoãn để ông ta kéo đi rồi, lùi lại một bước để tránh né và nói to, cái này nhất định là có sự hiểu lầm rồi, tôi là người sống, tôi dùng pháp bảo mới có thể mở ra được quỷ môn quan và chạy vào đây, làm sao tôi có thể chết được, tôi vẫn còn sống. Người đội nón lá lại hỏi, pháp bảo sao, vậy là pháp bảo gì? Đó là một chiếc đèn lồng hoa sen bằng giấy, nhưng cái đèn đó đã bị ngọn lửa đốt cháy rồi. Người đàn ông đội nón lá là ánh mắt hơi đổi lại tiếp tục lại nói ra, đèn dẫn hồn, thì ra là đồng nghiệp, lên thuyền đi, trời cũng sắp mưa rồi, nếu không lên, nước dâng thuyền cũng sẽ dâng lên, đến lúc đó sẽ không dễ đi đâu. Lần này, hắn nói với tôi lịch sự hơn rất nhiều, đồng thời bước sang một bên và đưa tay ra giống như là đang mời tôi xuống vậy. Tôi lắc đầu, tôi là một người sống, tôi thật sự không thể lên thuyền của ông, xin hãy nói với tôi nên làm gì mới có thể trở về nhân gian. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, cô hãy nhìn xuống chân của mình đi. Tôi liền cúi đầu xuống, càng nhìn lại càng hoảng sợ, đôi chân của tôi đã hoàn toàn biến mất. Làm thế nào điều đó xảy ra? Tôi, tại sao tôi chết? Lên đây đi. Nhưng lúc tôi không chú ý, người lái thuyền kia đã cầm cây sào chạm vào người tôi. Khi người tôi chạm vào cây sào bỗng nhiên biến thành cái móc kéo tôi lên trên thuyền. Tôi sợ hãi và muốn xuống khỏi chiếc thuyền nhanh chóng, nhưng thuyền đã rời khỏi bến. Chiếc thuyền có tốc độ rất nhanh, khi nó di chuyển qua những chiếc đèn cũng bám theo sau. Tôi muốn nhảy xuống mặt nước để rời khỏi chiếc thuyền này, nhưng dường như người lái thuyền đã nhận ra ý định đó của tôi, liền dùng sào kéo tôi lại. Âm phủ có quy định rất là nghiêm khắc, trên sổ sinh tử có tên mới có thể bị dẫn hồn. Cô đã tự ý mà mò tới đây, nếu cô nhảy xuống, cô với bọn hắn sẽ có kết quả giống nhau. Bọn hắn? Bọn hắn là ai? Tôi không hiểu hỏi. Cô nhìn trên sông đi. Vì vậy, tôi nằm sát lại bên mép thuyền và nhìn xuống nước. Ngay khi tôi cúi đầu xuống, có một đôi bàn tay hôi hám vươn ra khỏi mặt nước, cố gắng kéo tôi xuống bên dưới. Tôi hét lên kinh hoàng. Giây tiếp theo, người đội nón lá điện đánh vào những bàn tay đó, khiến cho những bàn tay này thả tôi ra. Đây chính là kết quả của những người sống đã đi tới âm phủ. Nhân gian luôn luôn có rất nhiều đạo sĩ ý vào việc mình biết một ít phép thuật, muốn xem thử những bí ẩn tại âm phủ. Khi bọn họ tới dòng sông này, kết quả là bị chìm luôn tại con sông Vong Xuyên này. Cơ thể lẫn linh hồn đều bị giam giữ lại, mãi mãi không có tự do. Sau đó hắn ta lại nói, không chấp hành quy định, nóng lòng muốn nhảy khỏi thuyền để thoát đi, cuối cùng bị chìm vào trong dòng sông. Cô là một linh hồn đã chết, nhảy vào trong đó rất nguy hiểm. Nói xong lại dùng sào móc lấy cơ thể của tôi và kéo lại. Tôi nhịn được mà khóc nức lên. Nhưng mà tôi trước khi đến đây rõ ràng là đang còn sống. Tôi hẳn là vẫn còn sống chứ. Mặc dù nói là khóc, nhưng nước mắt của tôi cũng không rơi ra được. Đúng là như vậy, người đã chết rồi thì làm sao mà có thể khóc được. Có lẽ tôi thật sự đã chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Tại sao đang yên đang lành tôi lại trở thành một người đã chết? Người đội nón lá thở dài một hơi, trong ông ta có vẻ như là một người đàn ông ngay thẳng, vì thế ông ta cũng không an ủi tôi. Vậy thì ai là người đưa cho cô cái đèn dẫn hồn kia? Lúc trước, Phương Tình... Không, là do âm thập nhị đưa cho. Vừa nói ra lời này, người lái thuyền bỗng nhiên run rẩy, làm con thuyền rung lắc dữ dội, khiến cho tôi suýt chút nữa đã rơi xuống con sông Vong Xuyên nguy hiểm này. Đúng là quỷ mà, làm cho tôi sợ hãi tột độ. Sau khi cơn sợ hãi trôi qua, tôi tức giận nhìn người đàn ông đội nón lá, chỉ thấy ông ta đang níu lấy thuyền chống đỡ cơ thể của mình, giống như là sợ tới mức suýt rơi vào trong sông. Sau khi vật lộn một lúc lâu, ông ta mới miễn cưỡng điều chỉnh lại cơ thể của mình cho thăng bằng. Sau đó nhấc nón lá lên và hỏi tôi, cô có thể nói lại một lần nữa không? Là ai đưa cho cô cái đèn dẫn hồn? Âm thập nhị. Phù phù, tôi cái gì cũng không dám nói, cũng không dám nói gì nữa đâu. Cô đợi sau khi tôi dẫn hồn những người này rồi, cô muốn đi đâu tôi cũng sẽ đưa cô đi. Người đàn ông đội nón lá cố gắng miễn cưỡng nở ra một vẻ mặt tươi cười. Cái gì mà không dám hỏi, không dám nói? Có lẽ sau khi nghe thấy tên của âm thập nhị, chắc chắn ông ta cũng rất nhiều thứ muốn hỏi đây mà. Âm thập nhị rốt cuộc là người thế nào? Để đến cả cái người lãi đò dẫn hồn này, chỉ cần nghe thấy tên đã run rẩy, cái gì cũng không dám nói. Tôi suy nghĩ một lúc mới nói, ông có thể đưa tôi về thành phố M được hay không? Có thể, đó là nhà của cô hay sao? Đúng vậy, người đàn ông đội nón lá thở dài. Nhưng mà cô đã là một linh hồn đã chết, bây giờ trở về đó thì có lợi ích gì đâu? Tôi ngập ngừng, không thể trả lời được câu hỏi. Theo những gì tôi biết được, nếu tôi đã trở thành quỷ, vậy thì phải không thấy lạnh mới đúng chứ. Nhưng bây giờ lại cảm thấy gió ở trên con sông này vô cùng là lạnh lẽo. Đúng như thế, chân tôi đã biến mất, đây là một điều chắc chắn. Nếu bây giờ cứ quay trở về nhà, bố mẹ cũng không nhìn thấy tôi nữa, vậy thì tôi còn có thể làm gì đây? Phải rồi, âm thập nhị, anh ta có thể giúp tôi sống lại. Chính là do đèn dẫn hồn khiến cho tôi có thể đi vào trong quỷ môn quan, không rõ không ràng mà chết đi. Anh ta phải có trách nhiệm với tôi, giúp tôi sống lại chứ. Vì thế, tôi thay đổi khuôn mặt nói với người đội nón lá, vậy thì đưa tôi đi tìm âm thập nhị đi. Ông ta chỉ gượng cười xấu hổ và nói, ngài ấy hành tung bất định, cả ngày lẫn đêm đều đi lại giữa hai thế giới, cũng không phải chỉ ngồi im một chỗ. Cô bảo tôi phải đưa cô đi tìm ngài ấy ở đâu đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Lòng tôi cảm thấy hoang mang. Sau một lúc, tôi hoảng loạn và nói, vậy thì không có chỗ nào đến để tôi gặp anh ta sao? Ông ta nói, hắc bạch vô thường đều là cấp dưới của vị đại nhân ấy. Cô sẽ tìm được đại nhân nếu tôi đưa cô đến chỗ mấy vị đó. Hắc bạch vô thường ư? Ngầu, thật sự là quá ngầu. Tôi liền gật đầu, vậy thì đưa tôi đến đó cũng được. Khi tôi chưa dứt câu thì dường như ông ta đã nghĩ ra gì đó rồi nói, cũng không thể được, ngài ấy là người đại diện cho sự uy nghiêm của luật lệ tại âm phủ này. Nếu để người khác biết ngài ấy biết luật mà vi phạm luật, sự uy nghiêm của luật lệ âm phủ sẽ không còn nữa. Không thể được, tôi không thể đưa cô đến đó được. Tôi bối rối hỏi, biết luật mà vi phạm luật, ông có ý gì? Ông ta lại nói, đèn dẫn hồn chỉ thuộc về người dẫn linh hồn như chúng tôi. Sau đó ông ta chỉ về phía đầu con thuyền, xem ra chiếc đèn dầu trên nó chắc cũng như là một chiếc đèn dẫn hồn. Mỗi người chúng tôi ai cũng có một cái đèn. Đèn con thì là người còn sống, đèn tắt thì người cũng chết. Phải có đèn dẫn hồn thì chúng tôi mới có thể dẫn lối cho những linh hồn đến nơi có thể nghỉ ngơi. Nói theo một cách khác, đèn dẫn hồn có tác dụng kết nối giữa âm phủ và nhân gian, tuyệt đối không thể rơi vào tay của người khác, nên có thể ngài ấy đã bí mật đưa đèn dẫn hồn cho người sống như cô. Tôi lúc này không thể không nói, anh ta đưa cho người khác, rồi người đó đưa lại cho tôi. Ông ta nói, cũng như nhau thôi, cũng như nhau mà thôi. Đèn dẫn hồn chỉ có thể đưa cho người dẫn linh hồn mà thôi. Tôi trả lời, người mà anh ta đưa cho một là một lễ quỷ. Có lẽ đã chỉ định cô ấy làm người dẫn linh hồn thì sao? Vậy thì cũng không giống lúc trước. Người đàn ông đội nón lá cười gượng gạo nói, nhưng ngay cả khi cô nói con quỷ hồn đó cũng là một người dẫn linh hồn, mà người đó lại đưa đèn dẫn hồn đó lại đưa cho người sống như cô, thì đó cũng là trọng tội. Cô hãy nghĩ kỹ lại đi, cô còn muốn đến chỗ của hắc mạch vô thường nữa không? Dù sao, những điều đó cũng có nghĩa là một khi sự việc tôi sử dụng đèn dẫn hồn để tiến vào âm phủ, âm thập nhị và phương tình nhi cũng phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi thở dài và nói, không đi nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Người đàn ông cười cay đắng nói, cô cũng không thể lúc nào cũng ngồi thuyền của tôi được. Ông ta nói điều này cũng làm tôi hiểu một chút. Thì ra, việc tôi đang ngồi trên chiếc thuyền này cũng là một việc không hợp với luật lệ. Tôi cũng rất xấu hổ. Trong tình huống này, tôi cũng không biết phải làm gì mới đúng. Ông ta thở dài nói, cô cứ ngồi đây suy nghĩ kỹ về nơi cô định đến đi. Tôi sẽ dẫn những người đáng thương này đi chỗ khác để có thể nghỉ ngơi trước. Nói xong, liền chuyên chú trèo thuyền, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi thở dài tuyệt vọng, nằm xuống bông thuyền, đầu óc trống rỗng. Nơi này, tôi cũng không biết một cái gì cả. Làm sao có thể biết phải đi đâu chứ? Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, từ nơi tối tăm nào đó, tôi nghe thấy phảng phất như có người gọi tên tôi. Tiếng nói kia rất quen thuộc, nhưng tôi không biết ai đang gọi mình. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh trong bối rối. Bao quanh tôi lúc này chính là bóng tối vô tận. Chỉ có ngọn lửa ma quái trên sông có thể chiếu sáng một con đường nhỏ. Bầu trời đột nhiên đổ một cơn mưa máu. Không có gì lạ khi người đàn ông kia phải đội nón lá. Có lẽ dòng sông này thường có những cơn mưa như vậy. Tôi bây giờ chỉ là một quỷ hồn, cũng không quan tâm mưa máu rơi vào mình nữa. Tôi hỏi, ông nghe thấy không? Ông ta trả lời, nghe cái gì? Tôi nói, ông có nghe thấy ai đang gọi tôi hay không? Người đàn ông tỏ ra bình thường, giống như là biết đang có chuyện gì. Là bố cô, hay mẹ cô, hoặc là anh chị em của cô đang gọi. Khi ông ta vừa nói xong, tôi cảm thấy được tiếng nói càng lúc càng giống như là giọng nói của mẹ mình. Tôi lạ lùng hỏi, ông không thể nghe thấy giọng nói đó ư? Làm sao lại biết rõ tôi nghe được tiếng của bố mẹ tôi nói vậy? Người đàn ông chỉ mỉm cười. Đây là chính là gọi hồn. Chỉ có người thân thuộc nhất mới có thể gọi cô trở về. Có lẽ cô vẫn còn sống, nhưng linh hồn của cô lại biến mất, nên những người đó mới gọi cô. Tôi có chút bối rối, nhưng tôi nhớ rõ ràng là khi tôi còn sống đã tiến vào trong quỷ môn quan, cũng không biết tại sao lại biến thành quỷ hồn. Với cả tôi cũng không có ở gần người thân của mình, họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi trong vài ngày qua. Làm thế nào mà họ có thể gọi linh hồn của tôi? Người đàn ông đội nón lá lại thở dài và nói, người giống như cô, không, giống như linh hồn của cô đã bị lạc, thường sẽ u mê không biết thời gian. Cô nghĩ rằng khi mình từ nhân gian đến sông Vung Xuyên có thể chỉ mất vài phút, nhưng thực tế có thể đã qua được 7-8 ngày rồi. Điều này làm sao có thể nói trước được. Thôi vậy là cũng phải nói là kết thúc mọi người tại đây rồi. Thời gian của chúng ta cũng có hạn, cho nên là mình sẽ hẹn gặp mọi người ở tập 7 của câu chuyện kết hôn âm dương nha. Và bây giờ thì phải nói lời bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Và đừng quên like và subscribe kênh channel cho mình nha. Bây giờ thì goodbye.